Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Vận khí bạo dạp. Huyền Hỏa Kiếm Quyết. Cung Tử Điện dẫn lôi quyết. Chính diện giao phong. Như giải lụa lôi điện chưa đánh xuống. Liền bị kiếm khí hỏa diễm bổ bạo. Hóa thành hư vô. Bạch. Bao quát Chử Hy Nguyệt. Cũng không ngừng lui lại. Kém chút bị vạ lây. Ta tới. Tiếp ta một đao. Biện Hoành Thiên biểu lộ run lên. Cuồng bạo niết bàn chi uy. Từ trên người hắn phóng xuất ra. Tam tuyệt trảm. Chỉ gặp hắn duỗi tay ra. Trực tiếp xuất ra một thanh trường đao. Đối ma kiếm môn đệ tử bổ tới. Từ khi tại Huyền Hoàng Tháp lĩnh ngộ đao ý về sau. Hắn tam tuyệt trảm. Nâng cao một bước. Một đao ba trảm. Thiên trảm địa trảm người trảm. Người đến cũng vô dụng. Khó trách đều nói Vân Vũ Sơn biến thành chính đạo hạng chót. Một điểm không có nói sai. Một phế vật, để ngươi mở mang kiến thức một chút ma kiếm môn kiếm quyết. Một vị ma kiếm môn đệ tử, một mặt nhe răng cười, tiến lên một bước, trực tiếp xuất thủ, Thương Hải Kiếm Quyết, chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên. Một đạo khí lãng, gào thét mà ra, trong không khí tất cả thủy thuộc tính nguyên tố, tụ đến. Bao quát trong hồ nước thủy thuộc tính nguyên tố, thiên địa vì biển cả, không khí vì thủy triều, một làn sóng nhất trọng thiên, một kiếm một thiên địa, ầm ầm, tam tuyệt trảm cùng Thương Hải Kiếm Quyết, chính diện giao phong, thiên trảm địa trảm người trảm, đụng phải thủy triều kiếm khí mất linh, lại hoặc là nói, Thương Hải Kiếm Quyết, không cách nào chém hết, thật giống như một kiếm bổ ra biển cả, nhưng một giây sau. Biển cả liền sẽ khép lại, rút dao chém nước nước càng chảy. Biện Hoành Thiên bị một kiếm này tại chỗ đánh bay. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, thụ thương không nhẹ, Vân Vũ Sơn như thế nào? Còn chưa tới phiên ma đạo đệ tử. Nói này nói kia, Chu Ngọ Sinh một mặt băng lãnh, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Hám Sơn quyền mang. Hắn trực tiếp vận chuyển tự thân niết bàn cảnh đạo thai cảnh cấp độ tu vi. Oanh ra một quyền, chỉ gặp một tòa cự nhạc quyền mang. Ngưng tụ ra, hướng mà kiếm môn đệ tử đập tới. Vân Vũ Sơn tiểu bối bên trong, lấy ba người bọn hắn mạnh nhất. Chử Hy Nguyệt cùng Biện Hoành Thiên. Tuần tự lạc bại, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn. Một đám ma kiếm môn đệ tử gặp một màn này, đều bị giật mình, đều nhìn ra. Chu Ngọ Sinh so trước đó tất cả mọi người mạnh, mặc kệ là tu vi, vẫn là đạo pháp, mình bất tranh khí, còn không cho phép người khác nói. Thực lực ngươi không tệ, hẳn không phải là đệ tử đi. Đáng tiếc, gặp được ta, Mạnh Cao tiến lên một bước, một mặt cười lạnh nhìn xem Chu Ngọ Sinh. Hắn không chỉ có là mấy vị này ma kiếm môn đệ tử bên trong mạnh nhất, cũng là ma kiếm môn tiểu bối bên trong mạnh nhất. Là niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ, khoảng cách hồn phủ cảnh, hắn chỉ thiếu chút nữa xa, bằng thực lực của hắn, tại toàn bộ chu tước vực tiểu bối bên trong, đều có một chỗ cắm rùi. Huyễn ảnh ma kiếm, Mạnh Cao đối mặt kia đập tới to lớn quyền mang, không có chút nào tránh né chi ý, trực tiếp vận chuyển tự thân tu vi, đột nhiên trừ ra một kiếm này, giống như hư ảo, giống như chân thực. Lại tựa như xen vào hư ảo đạo chân thực ở giữa. Nhưng có một chút, uy lực rất mạnh, là trước kia Huyền Hỏa Kiếm Quyết cùng Thương Hải Kiếm Quyết. Không cách nào so sánh. Ầm ầm, Mạnh Cao ảo ảnh kiếm quyết, cùng Chu Ngọ Sinh Hám Sơn quyền mang. Chính diện giao phong, kiêu uyển giống như đại sơn quyền mang. Tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành hư vô, ngay tiếp theo Chu Ngọ Sinh, cũng tại chỗ bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Cao tu vi cao hơn hắn. Kiếm quyết mạnh hơn hắn. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Một đám Vân Vũ Sơn đệ tử gặp một màn này. Đều sắc mặt trắng bệch. Một mặt cho tàn. Ngay cả Chu Ngọ Sinh cũng không là đối thủ. Những người còn lại là càng không hí. Bây giờ, ma kiếm môn đệ tử. Nghiền ép tính chiến thắng. Một bên, Tần Trường Ca gặp một màn này. Đầy vẻ khinh bỉ. Yếu a, quá mất mặt, Vân Vũ Sơn cùng ma kiếm môn, một chính một ma, đều là Chu Tước Vực 10 đại tông phái một trong. Kết quả ngược lại tốt. Vân Vũ Sơn đệ tử bị Ma Kiếm Môn đệ tử nghiền ép, thật mất mặt, không xuất thủ không được. Tần Trường Ca đầy vẻ khinh bỉ nhìn Chu Ngọ Sinh bọn người một chút, tiếp lấy thân thể lặng lẽ lui lại, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn dĩ nhiên không phải chuồn mất, mà là thay cái thân phận xuất hiện, nếu không chẳng phải là nói cho Vân Vũ Sơn đệ tử hắn là một vị hồn phủ cảnh. Vân Vũ Sơn đệ tử, ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Mạnh Cao một mặt cười lạnh nhìn xem Chu Ngọ Sinh ba người. Trong mắt hắn, cũng liền Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người có uy hiếp, những người còn lại không đủ e ngại. Mạnh sư huynh, giết bọn hắn, thu lấy bảo tàng. Một đám Ma Kiếm Môn đệ tử nhao nhao mở miệng, hiển nhiên đã đợi không kịp. Một đám Vân Vũ Sơn đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là triệt để bị hù dọa. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, Thần Đồ Triết, Trình Văn Bác, Nhiếp Vân đều mặt xám như tro. Bọn hắn cũng không phát hiện thiếu mất một người. Mạnh Cao gật gật đầu, cũng không tại nói nhảm, chuẩn bị xuống sát thủ. Rầm rầm, lúc này một đạo kinh khủng uy áp từ đằng xa cuốn tới, trực tiếp đem tất cả mọi người giật mình. Đây là hồn phủ cảnh uy áp, nói cách khác, người đến là một vị hồn phủ cảnh cường giả. Ma Kiếm Môn đệ tử ở đâu? Lúc này, một vị thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân bao phủ tại xương trắng bên trong thân ảnh phá không mà tới. Hắn xuất hiện về sau, trực tiếp lớn tiếng quát hô, cuồng bạo hồn phủ chi uy nghiền ép bốn phía, đồ đần đều có thể nhìn ra. Vị này hồn phủ cảnh cường giả rất tức giận, Vân Vũ Sơn đệ tử cùng Ma Kiếm Môn đệ tử đều sững sờ, hiển nhiên đều không nghĩ tới, thế mà còn có hồn phủ cảnh cường giả ở đây. Tiền bối, bọn hắn đều là Ma Kiếm Môn đệ tử. Chu Ngọ Sinh linh cơ khẽ động, lớn tiếng quát hô, nguyên lai các ngươi là Ma Kiếm Môn đệ tử. Tốt tốt tốt, toàn bộ đều phải chết. Hồn phủ cảnh cường giả nghe vậy, trực tiếp đem khí tức khóa chặt Mạnh Cao bọn người. Cuồng bạo sát cơ, quét sạch mà ra, chuẩn bị động thủ. Đáng chết, từ chỗ nào toát ra hồn phủ cảnh cường giả. Mau bỏ đi, Mạnh Cao bọn người, một mặt xanh xám, âm thầm chửi mắng. Mắt thấy Ma Thiên Tông bảo tàng liền có thể tới tay, đột nhiên giết ra một vị hồn phủ cảnh cường giả, muốn giết bọn hắn. Bất quá đối với đây, Mạnh Cao bọn người là không kỳ quái. Người trong ma đạo, người người có thể chu diệt, trên tay người nào không dính đầy huyết tinh. Bởi vậy, bọn hắn một điểm không kỳ quái có người truy sát, chỉ là thầm mắng chút xui xẻo. Sớm không truy sát, muộn không truy sát, hiện tại truy sát, hiu hiu hiu. Mạnh Cao chờ tất cả Ma Kiếm Môn đệ tử, cả đám đều không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông ra cung điện, bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy trốn, không cửa, hôm nay không giết sạch các ngươi, thề không bỏ qua. Hồn phủ cảnh cường giả hùng hùng hổ hổ, giống như có thâm cừu đại hận, trực tiếp ở phía sau truy sát. Hưu, ngay sau đó, hắn cũng không có ở nguyên địa dừng lại, hóa thành lưu quang, đuổi theo. Còn lại một đám Vân Vũ Sơn đệ tử, hai mặt nhìn nhau, an toàn, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, chờ người, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Mới vừa rồi còn tại quỷ môn quan đảo quanh, này lại liền an toàn. Vận khí quá tốt rồi đi, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhất định là Ma Kiếm Môn làm đủ trò xấu, đắc tội cường giả, bị người ta âm thầm theo đuôi truy sát, tiện nghi chúng ta. Đi mau, Chu Ngọ Sinh nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, không dám dừng lại, cấp tốc đem còn lại bảo vật thu hồi, rời đi địa cung. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.